Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nắng Radio và lại là mình, Nắng đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong tập truyện tiếp theo, nối tiếp bộ truyện Chàng rể tổng tài siêu cấp, một bộ truyện ngôn tình tổng tài hiện đại, cực kỳ hay và hấp dẫn với nhân vật nam và nữ chính đều là hai người có tính cách rất là mạnh mẽ, kiên cường nhưng mà cũng rất là hài hước. Bộ truyện này thì chủ yếu là nghiêng về sủng ngọt thôi, nên bạn nào mà là fan của truyện sủng thì các bạn đừng quên theo dõi bộ truyện này nhé. Tập truyện ngày hôm nay sẽ là tập truyện số 5 của bộ truyện này. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện thì đừng quên nhấn đăng ký kênh Nắng Radio và kênh Nắng Ngôn Tình, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất. Sau khi nghe xong truyện thì đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn ở phần bình luận sau mỗi video truyện cho mình cũng được biết nhé. Còn ngay bây giờ thì chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 5. Mẹ, con còn đây đấy. Có thể chừa cho con một chút mặt mũi được không? Kiều Dự An đều không nghe nổi nữa. Làm gì có ai nói con gái mình như vậy? Thế mà kể cho Giang Mụ chỉ những chuyện tốt của cô trước đây. Chuyện này rất mất mặt mà. Trời đất, con còn muốn giữ thể diện à? Không biết là ai nói thể diện không thể ăn. Mình vui là tốt. Bây giờ mẹ cũng muốn mẹ vui. Dù sao thể diện của con cũng không thể ăn. Miệng lưỡi mẹ Kiều cũng lợi hại, nhờ vào mỗi ngày đấu võ mồm với Kiều Dư An luyện ra được. Mà Kiều Dư An thì cảm thấy mình có hôm nay hoàn toàn là bởi vì vấn đề gen di truyền từ mẹ Kiều. Thể diện của con bây giờ có thể ăn. Được chưa mẹ thân yêu? Kiều Dự An cảm giác sau khi kết hôn, đối đáp cũng không còn lưu loát như trước kia nữa. Vậy thì thật tốt. Cho mẹ ăn. Mẹ cô nuôi dưỡng cô lớn như thế này cũng không dễ dàng. Vậy cứ để mẹ ăn đi. Mẹ Kiều nói tiếp. Ai à, mẹ, con đói. Buổi trưa hôm nay ăn gì vậy mẹ? Chúng ta đến phòng bếp xem một chút đi. Để cha giải nói chuyện cùng với gia mụ trì đi. Kiều Dư An kéo mẹ Kiều đi. Trò chuyện nữa, đến cả miếng vải che thân cũng không còn mất. Con nhỏ này, có phải là không ăn sáng nữa rồi không? Lẩm bẩm đi xa. Sao mộ trì mỉm cười. Không khí gia đình Kiều gia cũng không tệ lắm. Mặc dù ngoài miệng mẹ Kiều nói liên miên lải nhải Kiều Dư An, thế nhưng trong mắt đều là yêu thương. Nếu không sủng, không yêu, cũng không thể nói được nuôi được một cô con gái có tính tình như vậy. A Trì, vậy hai người chúng ta tâm sự một chút đi. Cha Kiều cười ha hả, nhìn hai mẹ con đi xa. Dạ. Về phần Kiều cha cùng Giao Mụ Trì hàn huyên cái gì, chúng ta liền không biết được rồi. Giữa trưa ăn cơm, mẹ Kiều mang Kiều Dự An đi lên lầu, thì thầm to nhỏ. Mẹ Kiều ngoài miệng ghét bỏ Kiều Dự An, nhưng trên thực tế vô cùng yêu thương cô con gái này. Sợ cô xảy ra lỗi lầm. Chỉ là kết hôn rồi, phần lớn thời gian không ở bên cạnh bà. Bà căn dặn nhiều đi chăng nữa cũng sợ không nghe vào. Theo bản năng liền đối tốt với Gia Mụ Trì một chút. Đồng thời hy vọng Gia Mụ Trì đối với Kiều Dự An cũng tốt một chút. Đây là mong muốn của bao nhiêu người làm mẹ. 3 giờ chiều, mẹ Kiều đưa người ta, biểu cảm trái ngược với lúc hai người đến. Lúc này biểu cảm cùng ánh mắt cũng không quá tốt. Không phải là ngoài miệng nói hay không thấy Kiều Dự An thì vui hơn, mà là luôn miệng dặn dò Kiều Dự An. Kiều Dự An ôm lấy mẹ già. Mẹ già, mẹ đừng như vậy. Khoảng cách gần như thế, con cũng không phải là gả ra nước ngoài. Mẹ buồn chán thì đến tìm con. Con buồn chán thì đến tìm mẹ. Mẹ đừng đuổi con đi là được. Còn đấy, nghe lời một chút. A Chỉ bận rộn chuyện công ty, con đừng gây thêm phiền phức cho nó đấy. Công ty Giang gia lớn như thế, để ra cho Giang Mụ Trì, khẳng định là rất bận rộn. Mẹ, mẹ đừng lo lắng. Cô ấy rất ngoan, ngẫu nhiên nghịch ngợm cũng được xem là thêm màu sắc cho cuộc sống nhỉ. Được rồi, đi đi, chú ý an toàn, cẩn thận một chút. Trong nhà ra, đi xa rồi, Kiều Dư An còn quay đầu lại nhìn thoáng lại. Trong lòng ê ẩm, đột nhiên có chút muốn khóc, chóp mũi chua chua, trong mắt liền dâng lên một tầng hơi nước. Quay đầu sang chỗ khác, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngại đối mặt với Giang Mộ Trì. Lúc dọn nhà đều không có cảm giác như vậy, nhưng ở nhà mới 2 ngày lại trở về, liền có một loại cảm giác dường như đã trải qua mấy đời. nhìn dáng vẻ không nỡ mình đi của cha mẹ, trong lòng cũng vô cùng chua xót, nhịn không được liền muốn rơi nước mắt. Giang Mụ Trì phát hiện, không nói gì thêm, chỉ là đưa khăn tay vuốt vuốt đầu của cô. Cảm xúc kiểu Dự An tới không báo trước, đi cũng chẳng nói lời tạm biệt. Lúc xuống xe đã trở lại, khôi phục bộ dáng cười hì hì như thường. Hồng phấn của em đã trở về. Kiều Dự An trông thấy con lừa nhỏ dựng ở một bên. Ừ, cải tiến một chút. Sau này bình điện của em cũng sẽ không bị trộm đâu. Kiều Dự An vội vàng mở ra nhìn một chút, gia cố mấy cây cốt thép, không lấy ra được, tốn công cậy mở, còn không bằng lấy trộm của người khác luôn. Cảm ơn. Không có việc gì. Sau qua Tết Thanh Minh, đến lúc đó về nhà một chuyến. Quê của anh ở đâu? Hiện tại nói thật là Kiều Dự An không hề biết gì về Giang Mộ Trì. Tại Đập Vân Lĩnh, ông nội bà nội ở Đập Vân Lĩnh. Sau khi hai người về hưu liền trở về quê nhà, nói muốn lá dụng về cội, trồng không ít ruộng ở nông thôn. Giang Mộ Trì khóa cửa nhà để xe. Đập Vân Lĩnh à? Em chưa từng nghe qua. Rất xa sao? Kiều Dự An đuổi theo anh. Lái xe 2 giờ, có chút xa một chút. Xa như vậy, ông bà nội có phải có chút bất tiện không? Ngộ nhỡ ngã bệnh thì làm sao? Ông bà nội của Kiều Dự An ở cùng chú nhỏ, không thân với nhà cô cho lắm. Cha tôi mướn người làm chăm sóc, các cụ không chịu ngủ yên, nhà anh cũng không có cách nào. Vậy thì tốt, em mang theo chiếc máy ảnh của em đi. Lúc đó chụp ảnh, Kiều Dự An thích nhất là gần gũi với tự nhiên. Nông thôn vào tháng tư thì màu xanh biếc rạt rào, sức sống bừng bừng, khẳng định chơi vui. Được, Kiều Dự An theo bên người. Nghĩ đến lần trước Đinh Thành Hoành nói muốn đi chụp ảnh hoa đỗ quyên dại, cũng không biết lúc nào đi, đợi chút nữa hỏi một chút xem sao. Tết Thành Minh rất nhanh đã đến. Hôm nay cô ngược lại không nằm ì ra, 6 giờ liền tỉnh, còn sớm hơn Giang Mụ Trì. Nói đến thì cô cũng có lúc không nằm ì ra giường, bởi vì tối hôm trước đi ngủ sớm rồi, ngủ đủ tự nhiên tỉnh, tỉnh liền không ngủ được. Ngoại trừ rời giường thì không còn cách nào khác. Giang Mụ Trì đi chạy bộ sáng sớm, Kiều Dự An thay quần áo, mặc áo dài tay, quần dài, mũi ở nông thôn nhiều, mặc quần đùi đến lúc đó trở về thì cả chân đều sưng u lên mất. Ăn xong điểm tâm, liền đi nhà cũ Giang Gia đón cha mẹ sang, xách theo đồ cúng bái, lái xe đi Đập Vân Lĩnh. Tính tình của Kiều Dự An khá hợp với mẹ Giang. Trên đường đi, hai người cười cười nói nói. Giang Mụ Trì dành thời gian nhìn một chút vẻ mặt tươi cười của mẹ Giang. Kiều Dự An đích thật là vai hài, luôn có biện pháp khiến người khác vui vẻ. Quê nhà có chút xa, không qua đường cũng đỡ, sẽ không quá sóc này. Phong cảnh trên đường cũng không tệ, đi cũng tốn khoảng 2 giờ là đã đến nơi. Đập Vân Lĩnh không tính là giàu có, cũng không tính là nghèo khó. Trên cơ bản đã từng đều là nhà gạch ngói, đây cũng là tính biệt thự của mỗi nhà rồi. Nhà của ông bà nội ở giữa sườn núi, phía dưới là một mảnh ruộng tốt, bây giờ mới mọc ra, xanh mơn mởn một mảnh. Lần trước lúc ăn bữa tiệc rượu, ông bà đã tới Vân Thành, gặp qua Kiều Dự An. Lần này trông thấy cô tới, vội vàng kéo tay cô. An An tới đây, mấy ngày không thấy, lại đẹp hơn rồi. Bà nội, chỉ có nội là nói chuyện ngọt ngào, nội cứ nói như vậy, con cũng sắp tự luyến rồi đấy. Ai ra, bà nội nói thật, mau vào ngồi một lát. Đám người vào nhà ngồi một hồi mới mang đồ cúng đi lên núi. Ông bà nội không có đi, chỉ có 4 người bọn họ. Hiện tại trong không khí đã tràn đầy hương vị khói lửa. Hôm nay là Tết Thanh Minh, mỗi nhà đều lên núi tế bái. Bọn cô mới đi một đoạn đường liền gặp được rất nhiều người, đều là quen biết, nhìn thấy đều cười ha hả chào hỏi. Kiều Dự An còn là lần đầu tiên đến, chỉ xấu hổ cười cười. Nếu Giang Mụ Trì giới thiệu thì cô liền chào hỏi. Bên này thật náo nhiệt. Kiều Dự An kéo góc áo của Giang Mụ Trì. Cô đã thật lâu chưa từng cảm nhận được không khí như vậy. Trước đó càng náo nhiệt hơn, bây giờ thì bị cấm bắn pháo hoa. Trước kia cả ngày hôm nay từ sáng đến muộn đều là âm thanh tiếng pháo nổ. Ây, thật đáng tiếc, nhưng mà bây giờ cũng rất náo nhiệt. Có thể đi sao? Đường núi có chút không dễ đi. Giang Mụ Trì rèn luyện đã quen, hơn nữa mỗi năm đều sẽ tới. Kiều Dự An sống ở thành thị, cũng chưa từng tới nơi này. Anh thật lo lắng cô sẽ không chịu nổi. Rất tốt, em mang giày thể thao, không có vấn đề gì. Trên cánh tay của Kiều Dự An còn mang theo máy ảnh, hào hứng vô cùng. Bên này không khí thật quá tốt rồi. Mùi thơm nhàn nhạt của cỏ xanh, bao gồm cả hương vị của sức sống. Vậy là tốt rồi. Giang Mụ Trì nghĩ đến Kiều Dự An nhảy nhót cũng rất tốt. Đến lúc đó cấy mạ, nói không chừng còn lưu loát hơn anh. Có một người vợ như vậy, không làm ra vẻ chút nào, làm việc lại lưu loát, cũng khó trách cha mẹ sẽ thích. Giang gia có mấy ngôi mộ đều trên một ngọn núi này. Tế bái xong cũng đã 1 giờ. Tất cả mọi người có chút đói bụng, về đến nhà ông nội đã chuẩn bị cơm xong. Ăn ăn đói bụng không? Bà nội làm món ngon gì ạ? Nhanh rửa tay ăn cơm đi. Bà nội nhìn Kiều Sự An vẫn là vẻ mặt tươi cười, một chút không kiên nhẫn và mệt mỏi đều không, chỉ có vui vẻ. Thật đúng là có chút đói bụng. Kiều Dự An sờ lên bụng. Tới xem một chút, đều là đồ ăn thường ngày, cũng không biết con ăn có quen không. Bàn ăn bày ở trong vườn, trong vườn còn trồng thật nhiều cây ăn quả, nhất là cây sơn trà, nhánh cây đều uốn cong, đã có quả sơn trà vàng óng. Bà nội, cô ấy không kén ăn, cái gì cũng ăn được, dễ nuôi vô cùng. Gia Mộ Trì khó có được tâm tình nói đùa. Kiều Dư An nghe vậy hờn dỗi, trừng mắt liếc anh một cái, nói giống như cô là heo vậy. Ha ha ha, không kén ăn là được, nhanh ngồi đi. Bà nội cười mắt đều nheo lại, nhìn tình cảm của đôi vợ chồng trẻ tốt nên các cụ cũng vui theo. Đều là đồ ăn thường ngày nhưng làm rất ngon, hơn nữa đã là 1 giờ rưỡi, leo núi nửa ngày cũng mệt rồi. Kiều Dư An thật là đói bụng, ăn một bát cơm còn muốn ăn nữa, nhưng là lại ngại quá nên tiếp tục giả bộ. Cảm giác ăn quá nhiều thật sự sẽ biến thành heo. Gia Mộ Trì đã nhìn ra, sớ thêm cho cô một bát. Trong nhà đừng ngại ngùng, ăn thoải mái đi. Cảm ơn. Có đôi khi sự tỉ mỉ của Gia Mộ Trì khiến Kiều Dự An không thể không động tâm. Mấy người lớn nhìn nhau cười một khúc. Khúc gỗ vạn năm này, sau khi có vợ, quả nhiên là thay đổi, ít nhiều đều biết quan tâm đến người khác rồi. Ăn một bát cơm này, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là Kiều Dự An ăn quá no. Ăn cơm xong thì lại đi tiêu thực ngay trong viện. Nhìn quả sơn trà vàng óng, không khỏi chảy nước miếng, tìm Gia Mộ Trì ở bên cạnh. Gia Mộ Trì, có thể hái quả sơn trà kia không? Anh ngẩng đầu nhìn một chút. Em muốn ăn à? Có vẻ còn có chút chua, chưa chín đâu. Toàn bộ thôn chỉ có một cây sơn trà này chín sớm, cây nhà khác còn non, trái này đã có thể ăn. Hương vị sau khi chín cũng không tệ, hơi có vị chua, chủ yếu là ngọt. Hái được một trái cho cô, Kiều Dự An cắn một cái, sắc mặt nhăn nhéo. Chua thật đấy, chua ê răng, nước bọt trong miệng cứ tứa ra không ngừng. Đần, đã ăn nó là cho đến lúc ăn được mà. Gia Mụ Trì chọc chọc đầu cô. Kiều Dự An tự nhiên không phục, tìm đúng thời cơ, nhét nửa cái còn lại vào trong miệng Gia Mụ Trì, sau đó cười, đôi mắt cong cong, giống như là mèo ăn vụng. Gia Mụ Trì bị cô làm ngây người, nhả ra cũng không xong, nuốt cũng không được. Nhai nhai nuốt 2 lần, thật sự là chua. Giơ tay lên, làm bộ muốn gõ đầu của cô. Kiều Dư An chạy đi cười hì hì. Ngon đúng không? Tết Thanh Minh từ Đập Vân Lĩnh trở về, Kiều Dự An nằm trong nhà 2 ngày, quá lâu không có vận động. Coi như lúc ấy rất có sức lực, nhưng sau đó liền hoàn toàn không được. Ngày thứ 2 liền đau lưng chuột rút, nằm ì trong nhà. 2 ngày qua đi, chính là lúc hẹn với đám người Đinh Hoành Thành đi chụp hoa đỗ quyên dại. Đinh Thành Hoành và cô cũng là bạn cũ, cùng một câu lạc bộ. Lần này còn có 2 người khác, tổng cộng là 2 nam 2 nữ, cùng nhau lái xe đi. Thành Hoành đã đến lúc lên kế hoạch lộ trình xong, dựa theo kế hoạch, trước 5 giờ chiều có thể trở về. Gia Mụ Trì bình thường tan làm 5 giờ rưỡi mới đến nhà, vậy cũng còn kịp. Buổi sáng, lúc Kiều Dự An rời giường, Gia Mụ Trì đã đến công ty, cô thay xong quần áo, rồi đến ăn điểm tâm liền đi ra ngoài. Nói với chị Triệu là đi ra ngoài chơi với bạn, giữa trưa không trở lại ăn cơm. Cô đón đến xe câu lạc bộ, mấy người khác đều đến rồi. Còn có một cậu con trai gọi là Tiểu A, nữ sinh gọi là Lưu Hy, đều là bạn bè tốt của câu lạc bộ, người vừa đủ lên xuất phát. Đinh Thành Hoành phụ trách lái xe, Tiểu A ngồi ở ghế lái phụ nhìn đường, cô và Lưu Hy ở phía sau nói chuyện phiếm. Chị Kiều, Rất lâu không gặp chị. Gần đây làm gì vậy? Không làm gì cả. Câu lạc bộ còn cần bao lâu mới có thể sửa chữa xong? Chị ở trong nhà sắp xếp buồn đến chán mốc meo rồi. Còn nửa tháng nữa là xong. Như vậy chúng ta lại có thể làm việc. Cả ngày ở trong nhà thật sự vô cùng nhàm chán. Đinh Thành Hoàng chen vào nói, thông qua kính chiếu hậu, nhìn thoáng qua Kiều Dự An. Cũng đúng. Tiểu A, không phải cậu muốn kết hôn với bạn gái của cậu sao? Thế nào rồi? Tại sao không mời chị uống rượu mừng thế? Chị Kiều, chuyện này chị không thể trách em được. Chia tay rồi, em đang khổ sở đây. Tiểu A cười khổ. Không sao, không sao. Sau này, chị giới thiệu cho cậu một người. Yêu đương nha, chia tay là quá bình thường. Kết hôn còn ly hôn cơ mà. Vậy em nhớ rồi đấy, chị Kiều. Chuyện chung thân đại sự sau này của em đều nhờ vào chị nha. Tiểu A là một nam sinh mặt tròn, có chút non nớt của con nít, đặc biệt đáng yêu. Kiều Dự An vẫn là rất ưa thích. Được, sau này chắc chắn nhất định giới thiệu cho cậu một người. Kiều Dự An vỗ ngực cam đoan. Bạn bè mà cô quen biết trải khắp nơi, chỗ nào cũng quen, du lịch đều khăn cần tìm người dẫn đường. Chị Kiều cũng không có bạn trai đâu, vậy mà cậu còn chờ cô ấy giới thiệu. Đinh Hoành Thành cười cười. Chị Kiều xinh đẹp như vậy, không thiếu người theo đuổi. Ha ha ha. Kiều Dự An cười cười, không có nhiều lời. Bọn họ cũng không biết cô đã kết hôn. Về phần cô, là con gái Kiều gia ở Vân Thành cũng không ai biết. Tất cả mọi người tưởng rằng trùng tên trùng họ. Cái tên này cũng rất phổ biến. Trùng tên cũng rất bình thường. Kiều Dự An không phải là cố ý xấu xiếm. Chỉ là trước đây, sau khi nói chuyện với này với người khác, cuối cùng tình cảm sẽ thay đổi, trở nên có vẻ xấu hổ. Thời gian lâu dài, Kiều Dự An liền khó chịu, dứt khoát không nói nữa. Bọn họ chỉ là cho Kiều Dự An là người bình thường, có gia cảnh tốt một chút. Lái xe khoảng 3 giờ, gần đến 11 giờ mới đến đích, nhưng mà còn phải đi lên núi. Kiều Dự An nghĩ thầm, thời gian này cũng không biết có thể trở về trước 5 giờ không? Nếu thực sự không thể quay về, thì nói với Giang Mộ Trì một chút. Xe dừng lại cầm đồ liền lên núi. Mảnh rừng núi này tương đối nguyên thủy, không có vết tích nhân công khai thác. Chỉ là cũng có chỗ như vậy mới có hoa đỗ quyên dại, bằng không sớm bị người ta đào về nhà trồng rồi. Leo núi hơn 1 giờ mới tìm được một cây nhỏ. Ngại quá nhỏ, tiếp tục tìm. Mặc dù mục đích là hoa đỗ quyên, nhưng cũng có phong cảnh khác nên chụp không ít. Mệt mỏi thì đúng là có chút, nhưng cũng đáng. Lại đi sâu thêm hơn một chút, bọn họ phát hiện một mảnh lớn, nguyên một mảnh rừng đều là hoa đỗ quyên dại. Lúc này chính là thời điểm nở hoa, một biển hoa rộng lớn. Những hoa này giống như nhiều năm rồi, chúng ta không tới không lỗ. Đúng vậy, may là ở trong rừng sâu núi thẳm, bằng không đã sớm bị đào đi rồi. Chúng ta nhanh chụp đi, tôi thấy giống như là trời bắt đầu mưa đấy. Kiều Dự An ngẩng đầu nhìn, bầu trời ở đây cũng không phải rất dễ nhìn thấy, đều bị rừng cây cao lớn che khuất. Khoảng thời gian này vốn chính là Tết Thanh Minh, mưa bắt đầu nhiều, nhưng đều là mưa nhỏ. Mưa to vẫn tương đối ít, nhưng không quen chỗ này, không chắc có phải mưa nhỏ hay không. Vậy được, hôm nay chính mình tra dự báo thời tiết không có mưa, hẳn là sẽ không mưa. Đình Thành Hoài nhìn một chút, thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta còn phải ra ngoài. Kiều Dự An không biết chuyện gì xảy ra, trong lòng có chút luống cuống, luôn cảm thấy bất an. Thật giống như là sắp có chuyện. Nói cũng đúng, vậy chúng ta mau mau. Thời tiết mùa này thay đổi thất thường, bọn họ mới quay chụp xong chuẩn bị đi, trời lập tức liền tối xuống. Từng giọt mưa to chút xuống, mấy người cũng chỉ có Kiều Dự An mang theo một cây dù, nhưng những thiết bị này lại không thể dính mưa, đành phải để Đinh Thành Hoành đeo thiết bị và che dù. An An cũng tới đây tránh mưa đi. Đinh Hoành Thành nghĩ nghĩ, liền kéo Kiều Dự An. Để Lưu Hy che đi, thân thể của mình tốt, không có việc gì. Lưu Hy tương đối gầy yếu, thường xuyên bệnh, sức khỏe của Kiều Dự An tốt hơn cô ấy. Không thể thuyết phục Kiều Dự An, nên Đinh Thành Hoành cùng Lưu Phi bung rủ che thiết bị. Tiểu A cùng Kiều Dự An dầm mưa, dựa theo đường cũ trở về. Nhưng càng ngày càng tối, đường khó đi, mưa cũng lớn. Kiều Dự An lấy điện thoại di động ra, muốn xem bản đồ một chút. Kết quả phát hiện điện thoại không có tín hiệu. Những người còn lại xem xét cũng đều không có tín hiệu như nhau. Lần này liền luống cuống, nơi hoang vu vắng vẻ. Lại thời tiết này, mưa rào tầm tã. Mắt thấy trời sắp tối, lỡ như lạc đường, vậy coi như nguy to rồi. Mọi người còn nhớ rõ đường không? Theo đường cũ trở về sẽ không có chuyện gì. Kiều Dư An là an ủi bọn họ, cũng là tự an ủi mình. Giờ phút này trong lòng có chút hối hận, không nên tự mình tìm đến chỗ như vậy. Lỡ xảy ra chuyện gì, cha mẹ nên làm sao bây giờ? Gia Mộ Trì có buồn chút nào không? Bản thân cô nghe dạy bảo chưa đủ nhiều hay sao, lại dám gan to bằng trời. Hơn nữa còn không báo cáo với bất kỳ ai chứ. Cô vẫn chưa thích nghi được rằng mình đã kết hôn. Lúc đi cũng không có nói với Giang Mộ Trì. Giang Mộ Trì có đi tìm cô không nhỉ? Đi thôi, chúng ta đi chậm, cẩn thận một chút, đừng ngã. Đinh Thành Hoành và Lưu Hy đi ở phía trước, trên tay có bản đồ bằng giấy. Chỉ là trời mưa không tiện nhìn, sắc trời tối xuống cũng không dễ phân biệt. Điện thoại vừa không có tín hiệu, mỗi một bước đặt chân của Kiều Dư An đều rất ổn, sợ mình sẽ té xuống. Đi một hồi, bọn họ thật đúng là lạc đường, nhìn cũng không thấy đường, đành phải đáy cực một lần, chọn một con đường có chút dấu vết. Dọc theo con đường này đi xuống, bọn cô không tìm thấy đường quen thuộc, nhưng mà lại trông thấy một căn nhà cũ. Chúng ta đi qua nhìn một chút đi, hẳn là nhà bị bỏ, qua đó tránh mưa. Được. Kiều Dự An đã toàn thân ướt đẫm, mưa quá lớn không mở mắt được. Đi từ từ mới phát hiện không phải bị vứt bỏ. Trong vườn còn rau quả do người trồng, còn có một ông cụ trong nhà. Trông thấy mấy người bạn của bọn cô, còn tưởng rằng là người xấu. Bọn cô phải giải thích một phen mới khiến cho ông cụ tin tưởng, để bọn cô đi vào tránh mưa. Kiều Dự An vắt nước trên quần áo, nhìn mưa rào tầm tã ngoài phòng. Phòng này có một cái đồng hồ cũ nát, nhưng mà cũng còn hoạt động. Phía trên đã chỉ 5 giờ. Nhìn thoáng qua điện thoại, vẫn không có tín hiệu. Cắn chặt răng, không biết Giang Mộ Trì lúc này có phát hiện cô còn chưa về không. Trong văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Giang Thị, Giang Mộ Trì nhìn trời mưa to ngoài trời, nghĩ muốn về trễ một chút, cầm điện thoại gọi cho Kiều Dự An. Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Giang Mộ Trì nhíu mày, giờ này trong nhà cũng không phải là lúc không có ai. Anh gọi lại một lần nữa, vẫn là như vậy, đành phải gọi cho chị Triệu. Chị Triệu ngược lại là nhận điện thoại rất nhanh. Chị Triệu, phu nhân còn đang ở nhà sao? Hai ngày này Kiều Dư An ngủ dậy trễ. Tiên sinh, phu nhân không có ở nhà. Chị Triệu nghi hoặc, buổi sáng phu nhân liền ra ngoài, nó lại chơi với bạn, đến bây giờ cũng chưa trở về nữa. Gọi cho phu nhân không được. Cô nó đi đâu không? Phu nhân không có nói, chỉ nói là chuyện trở về trước 5 giờ. Nhưng bây giờ đã 5 giờ 10 phút rồi. Nhưng bây giờ trời mưa, cũng có thể là muộn một chút. Nếu như phu nhân về, mau chóng nói cho tôi. Giang Mộ Trì cúp điện thoại. Mưa bên ngoài lớn như thế, có thể đi nơi nào? Đến điện thoại cũng không nghe. Trong lòng Giang Mộ Trì có chút sự cảm không tốt. Ấn số nội bộ gọi Thiệu Tiêu Tiến đến. Cậu đi giúp tôi hỏi thăm phương thức liên lạc với mấy người bạn của phu nhân một chút. Vâng. Hiệu suất làm việc của Thiệu Tiêu rất nhanh. Mấy người bạn của Kiều Dự An đều là những nhà có tiếng ở Vân Thành. Muốn tìm phương thức liên lạc cũng khá dễ. Sau khi tìm được, Giang Mộ Trì gọi điện thoại cho bọn họ. Kết quả không ai biết, đều nói không có liên lạc. Mấy người bạn gọi điện thoại cho cô ấy cũng không gọi được. Lông mày của Giang Mộ Trì nhíu chặt. Kiều Dự An rốt cuộc là đi đâu? Giang Mộ Trì không còn tâm trạng làm việc. Một phần công việc cuối cùng đều chất đống trên mặt bàn. Thiệu Tiêu cũng vội vàng đi theo. Lúc đầu đều muốn tan làm, kết quả Kiều Dự An không thấy. Nhìn dáng vẻ Giang Tổng nóng này, Thiệu Tiêu chỉ có thể hết sức tìm người. Bỏ ra chút thời gian, Thiệu Tiêu nghe được một chút tin tức. Giang Tổng, phu nhân làm việc ở một câu lạc bộ chụp ảnh. Gần đây câu lạc bộ này đang sửa chữa cải tạo nên không hoạt động. Nhưng tôi nghe nói phu nhân cùng mấy thành viên của câu lạc bộ đi trên núi tìm hoa đỗ quyên dại. Núi nào? Mấy người? Hết thảy 7 người. Về hết thảy 4 người. Về phần ngọn núi, núi nào cũng không biết. Bọn họ không có trò chuyện trong group chat chung. Có thể là bàn trong group chat riêng rồi. Tìm bộ phận kỹ thuật. Phá giải mật mã tài khoản của cô ấy. Tìm nhật ký nói chuyện. Tay Giang Mộ Trì khoát lên trên mặt bàn. Lông mày vẫn không có buông lỏng. Đã hơn 6 giờ, trời lại mưa, trời tối sầm. Một hồi nữa hoàn toàn không nhìn thấy. Vâng, tôi làm ngay. Thiệu Tiêu cũng không nghĩ tới, bộ phận kỹ thuật của công ty thế mà sẽ dùng để làm chuyện trộm chuyện trộm lít chát như vậy. Mười mấy phút sau, Thiệu Tiêu trở về. Giang tổng, nối Vọng Lạc. Lái xe đi rất nhanh, nhất cũng chỉ gần 2 giờ rưỡi. Hơn nữa ngọn núi này chưa từng được khai thác, nằm ở nơi giao nhau giữa Vân Thành và Nguyên Thành, rất là hoang vu, cũng rất rộng. Cậu chuẩn bị xe đi, mang thêm mấy người, lập tức đi tới. Chỗ xa như vậy, Giang Mộ Trì cũng chưa hẳn có nắm chắc. Suy tư một hồi, cầm điện thoại lên, bấm số của Kiều Thừa Tu. Anh hai, An An mất tích. An An mất tích? Tin này lại dám nói cho anh hai? Cậu nói cái gì? Kiều Thừa Tu vừa mới về đến nhà, đang trò chuyện với Triệu Di về chuyện chuẩn bị mang thai. Nhìn mưa to bên ngoài có chút cảm khái. Mùa hạ mà mưa lớn như vậy cũng rất ít gặp. Sau đó nghe câu nói của Giang Mộ Trì xong, con ngươi đột nhiên co lại, nhanh chóng đứng phắt lên, khiến Triệu Di giật nảy mình. Làm sao vậy? Có chuyện gì? Triệu Di rất ít khi thấy Kiều Thừa Tu lộ ra biểu cảm khó coi như vậy. Giang Mộ Trì nói Quyền Quyền mất tích rồi. Sắc mặt Kiều Thừa Tu khó coi tới cực điểm. Sao lại có thể như vậy? Tình huống thế nào? Triệu Di nghe Kiều Thừa Tu đều đã gọi ra nhũ danh khi còn bé của em gái, nhất định là chuyện khẩn cấp vô cùng. Tạm thời không biết, chỉ nói cùng bạn đến nối Vọng Lạc, đến bây giờ còn chưa trở về. Triệu Di, Kiều Thừa Tu vừa nói lên lầu. Anh thay quần áo trước, lập tức đi tìm người. Triệu Di cũng nóng lòng. Kiều Dự An là điểm mấu chốt của Kiều Thừa Tu. Triệu Di và Kiều Thừa Tu là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, mà Kiều Dư An là do Kiều Thừa Tu chăm sóc đến lớn. Tự nhiên cũng là Triệu Di nhìn cô lớn lên. Kiều Thừa Tu đối với cô em gái này như thế nào, lòng dạ Triệu Di biết rất rõ. Cô em chồng nhu thuận lại đáng yêu. Cô và Kiều Thừa Tu ngay từ đầu ngại mở miệng, vẫn là Kiều Dư An hợp tác hai người. Sau khi kết hôn cũng nhiều lần nói lời hay về cô trước mặt mẹ chồng. Cho nên Triệu Di cũng coi Kiều Dư An như là em gái ruột. Tình cảm hai người rất tốt. Có một cái em gái như vậy, thật sự là rất khó không thích. Triệu Di cũng đi thay quần áo, nhưng lúc Kiều Thừa Tu xuống lầu, lại không để cho Triệu Di đi. Em ngoan một chút, mưa lớn như vậy, không những không tìm được Quyền Quyền, ngay cả em cũng mất tích thì sao? Em giúp anh hỏi thăm những bệnh viện xung quanh núi Vọng Lạc, xem thử có tin tức của An An không. Kiều Thừa Tu nhìn mưa bên ngoài một chút, hận không thể bay đến núi Vọng Lạc ngay lập tức. Được, em sẽ để ý. Anh trước mắt được nói với cha mẹ, miễn cho hai người sốt ruột. Mưa lớn như thế, người lớn vừa nghe đến tin tức này, khẳng định sẽ gấp hỏng mất. Anh biết rồi, anh ra ngoài trước đây. Kiều Thừa Tu lái xe đến chỗ tụ họp cùng Giang Mộ Trì, ngay trung tâm phục vụ đường lên cao tốc. Lúc anh đến, Kiều Thừa Tu đã đến. Kiều Thừa Tu trông thấy Giang Mộ Trì, trong nháy mắt đã đi lên cho Giang Mộ Trì một quyền. Cậu chăm sóc An An thế nào vậy? Mới kết hôn chưa bao lâu, ngay cả người đều mất tích. Anh liền không nên tin đàn ông có vẻ bề ngoài thật tốt sẽ đối tốt với An An. Giang Mộ Trì bị đánh lảo đảo một chút, đầu nghiêng sang một bên, cũng không có đánh trả, vuốt vuốt cái cằm, không có chật khớp. Lúc này mới lên tiếng. Thật là có lỗi, là lỗi của em. Người mất tích từ chỗ anh, coi như có liên quan trực tiếp, cũng đích thật là nên chịu lửa giận của Kiều Thừa Tu. Ai bảo anh không xuống tay được? Ai bảo anh là chồng của Kiều Dư An? Một đôi mắt đỏ rực của Kiều Thừa Tu nhìn anh, hận không thể cho thêm mấy quyền. Nhưng thái độ của Giang Mộ Trì lại khiến cho anh không xuống tay được. Thiệu Tiêu nhìn tình huống này, nhất định phải cho hai người một bậc thang đi xuống, vội vàng tiến lên. Kiều Tổng, bây giờ không phải lúc so đo, chúng ta vẫn là nhanh lên đường đi. Từ bên này đi qua kia chỉ ít cũng hơn 2 giờ. Lên xe. Xe của Kiều Thừa Tu do Bảo Tiêu lái, anh lên xe của Giang Mộ Trì. Bây giờ hai người cũng có chung mục tiêu là tìm được An An. Thiệu Tiêu nhìn tình cảnh này trong lòng cảm thấy kinh ngạc không thể thiếu bị. Giang Tổng hèn nhát như vậy từ khi nào? Bị người khác đánh đều không đánh trả, đồng thời còn không có lời oán giận, còn có thể bình yên ngồi cùng một chiếc xe. Xem ra vị trí của phu nhân ở Giang Tổng trong lòng cũng không thấp rồi. Đã phái người đi núi Vọng Lạc tìm. Trước mắt, ở chân núi phát hiện một chiếc xe, là xe của câu lạc bộ Đinh Hoành Thành. Bọn họ chuẩn bị lên núi. Thiệu Tiêu nói chuyện đã xảy ra với Kiều Thừa Tu một lượt. Từ bên này đi qua gần 2 giờ. Nếu có thể tìm được đám người đi cùng Kiều Dự An trước đương nhiên càng tốt. Nếu như không có tìm được, chỉ sợ phải mượn nhờ lực lượng cảnh sát một chút. Trong không gian nhỏ hẹp của xe, bởi vì trời mưa, cửa sổ đóng chặt, ngay cả không khí đều không thông. Còn có 1-2 đại Phật ngồi đằng sau. Trong xe tràn ngập tâm tình căng thẳng. Kiều Thừa Tu cùng Giang Mộ chỉ có chút suy nghĩ, đều không có mở miệng. Hai người đều nhìn điện thoại, đang nhờ các lực lượng mình quen biết tìm ra kiếm điều tra. Bên kia, đám người Kiều Dự An ở trong ông nhà. Ở trong nhà ông cụ đợi một giờ mà còn chưa có mưa không ngừng, cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Rất ít khi gặp phải mưa lớn như vậy, còn lại bị nhốt ở trong nơi thế này. Ông cụ không biết nói tiếng phổ thông, mà ở trong đó cũng chỉ có Kiều Dự An biết một chút tiếng địa phương, nhưng không giống với người của tiếng của ông cụ lắm. Nhưng mà miễn cưỡng ông nghe hiểu một chút. Bây giờ bọn họ cô cách điểm rừng vô cùng xa. Bọn cô là đi lầm đường mới đi qua bến bên này, mà vùng lân cận cũng chỉ có ông cụ còn ở, cũng không có sửa đường. Bình thường ông cụ đều dựa vào hai chân mà đi. Ông cụ là một người hái thuốc, con cái chết yểu, bây giờ trong nhà chỉ còn lại một mình, cũng không có chỗ có thể đi, liền ở luôn trên núi. Bên này ban đêm cũng không an toàn, có rất nhiều lợn rừng. Trời vừa tối ông cụ đều cửa sổ đóng chặt, cũng là lần đầu tiên trông thấy nhiều người như vậy, nên cũng khó mà nói chuyện nhiều. Bây giờ bọn cô muốn ra ngoài là không thể nào. Nếu là mưa tạnh, trời tối, muốn ra ngoài cũng khó khăn. Ông cụ hy vọng bọn họ ở lại đây một đêm. Mặc dù không có nhiều giường, cũng còn tốt hơn ra ngoài mạo hiểm. Không có giường cũng không sao, ngồi cũng được. Chỉ là Kiều Dư An lo lắng Giang Mộ Trì sẽ đi tìm. Đã trễ như vậy, Giang Mộ Trì khẳng định đã phát hiện. Không biết cha được cô ở chỗ này hay chưa. Còn cha mẹ, anh trai và chị dâu khẳng định cũng sẽ lo lắng. Bây giờ điện thoại lại không có tín hiệu, muốn gửi tin nhắn cũng không gửi được. Nội tâm lo lắng như lửa đốt, vô cùng hối hận, không nên tới nơi vắng vẻ như vậy. Nếu như muốn tới cũng phải chủ động báo cáo, như vậy tối thiểu Giang Mộ Trì sẽ biết mình đi nơi nào. Nếu là trở về, chắc chắn bị anh chửi một trận. Chị Kiều, chị đang suy nghĩ cái gì đấy? Lưu Hy gọi hai câu Kiều Dự An cũng không có phản ứng, đành phải đẩy cô một chút. À, không có việc gì, chính là đang suy nghĩ giờ này không biết người trong nhà có phải sốt ruột lắm hay không. Cái này sao? Hình như trong này chỉ có chị Kiều là người Vân Thành. Chúng ta đều thuê phòng ở bên ngoài, người trong nhà cũng không ai biết. Ừ, chị là người Vân Thành, lúc đi quên thông báo, sợ cho mẹ lo lắng. Cũng sợ Giang Mộ Trì sẽ lo lắng. Không biết, cũng không có cách nào. Không biết sau khi anh trai tìm thấy, không tìm thấy mình có tức giận không. Khẳng định là có. Trở về lại phải chịu dạy dỗ rồi. Ai ra, bây giờ chúng ta bị nhốt ở đây chỗ này, điện thoại cũng không có tín hiệu, lại không ra được, cũng không có cách nào. Ngày mai trở về rồi giải thích sau. Nói không chừng cha mẹ chị sẽ cho là chị đến nhà bạn chơi nào đó. Kiều Dự An không nói gì, không lừa được bọn họ. Bây giờ cô cũng không có trở về, chỉ sợ đã sớm chạy đi tìm toàn bộ bạn bè xung quanh cô nghe ngóng tin tức. Năng lực của anh trai và chồng quá mức mạnh cũng không tốt, một chút xíu bí mật cũng không có. Xảy ra chuyện gì, ngay cả lấy cớ cũng không được, mấy cái cớ đều bị bóc trần rồi. Chị Kiều, sao em thấy mặt chị đỏ vậy? A Tiếu đi tới, trên mặt Kiều Dự An có chút đỏ không bình thường. Có sao? Kiều Dự An sờ sờ mặt, mới phát giác gương mặt mình nóng hổi, cau mày. Hình như chị bắt đầu nóng lên rồi đấy. Không thể nào. Đinh Thành Hoành đụng đến, đưa tay muốn dò xét trên trán của cô một chút, theo bản năng né tránh tìm ông cụ kia. Ông ơi, ông nhìn giúp cháu một chút, có vẻ cháu bắt đầu nóng lên rồi không? Vừa vặn ông cụ là người hái thuốc, cũng xem như là thầy thuốc đi. Ông cụ tới sờ trán của cô một chút, bắt mạch. Là có chút, vừa rồi mắc mơ nên bị cảm. Ở đây có thuốc không ạ? Sắc mặt Đinh Thành Hoành lo lắng. Đều tại tôi không tốt, vừa rồi liền không nên để cô gặp mưa. Kiều Dự An mang theo một cây dù duy nhất, kết quả lại gặp mưa ngã bệnh. Anh rất tự trách. Chờ một hồi ông tìm xem. Ông cụ mở giá đựng thuốc ra, trước đó thuốc đều đã bán hết. Thảo dược giúp hạ nhiệt không tìm được, ông đi hái chút cây kim ngân. Ông cụ che dù, đi vào vườn, hái được một chút cây kim ngân, nấu nước rót một chén trà đưa cho cô. Có chút ngọt, lần đầu tiên Kiều Dự An ăn thảo dược. Cây kim ngân mang theo vị ngọt, ông đi tìm một bộ quần áo cho cháu. Ông cụ lấy ra một bộ quần áo, bộ đội màu xanh cũ kỹ khoác lên trên người cô, lại tìm chậu than đốt lên, sợ những người khác sẽ bị cảm lạnh. May mắn gặp ông cụ, Bằng không còn không biết sẽ như thế nào đâu. Giang Mộ Trì cũng kêu Kiều Thừa Tu còn mang đang trên đường. Mưa đã nhỏ một chút. Khuỷu tay Giang Mộ Trì chống bên cạnh xe, cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian. Đã 8 giờ tối. Còn bao lâu nữa đến? Đại khái nửa giờ. Bên kia có chút tin tức. Dựa theo tuyến ở trong điện thoại của phu nhân, tìm được một lùm hoa đỗ quyên. Chỉ là đi trên đường đi đều không có người, đã để mọi người phân tán đi tìm. Tin tức này tốt mà cũng không tốt. Không tốt là nếu như trên đường đi đều không có người, chứng minh rằng cô không có theo đường cũ trở về. Cũng có thể là bởi vì trời mưa mà xảy ra điều gì ngoài ý muốn như lạc đường, mất tích. Nhưng có tin tức dù sao còn tốt hơn là không có tin tức. Lại qua một hồi, bọn anh lao ra khỏi cao tốc, đi dọc theo bản đồ trong điện thoại di động của Kiều Dư An. Nhìn thấy chiếc xe kia, bọn anh cũng ngừng lại. Giang Tổng, có người cung cấp tin tức nói, bên trong núi Vọng Lạc còn có một người hái thuốc. Cách đó không xa, có khả năng phu nhân ở gia đình kia tránh mưa rồi. Giang Mộ Trì nhìn thoáng qua trời bên ngoài, hiện tại chỉ còn lại mưa phùn mịt mờ, nhưng mà càng lúc đó trời cũng tối đen. Hiện tại tìm người là vô cùng khó khăn, chỉ có thể đánh cược một lần. Em dẫn người tới, anh hai cứ tìm tiếp. Được. Kiều Tử Tu mím chặt môi, đến lúc này nhiều lời vô ích, tìm người quan trọng nhất. Tiểu Tiêu đi theo Giang Mộ Trì, đeo một ba lô lớn, bên trong có quần áo cùng hộp cấp cứu. Đây cũng là sợ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, sớm chuẩn bị mấy hộp cấp cứu cỡ nhỏ mang theo trên người để lên núi tìm người. Đã hơn 8 giờ, sắc trời quá mờ, nếu như lại tìm không thấy thì phải mượn nhiều lực lượng cảnh sát. Nhưng mà chuyện này nếu là náo loạn ra ngoài lại là một cái tin tức rất lớn. Đường đi rất khó, có bốn bảo tiêu đi theo Giang Mộ Trì. Giang Mộ Trì là người đứng đầu Giang gia, là vị thần của tập đoàn Giang thị, cũng không để xảy ra sai sót gì. Kiều Dư An càng ngày càng khó chịu, gương mặt từ từ ửng đỏ đến đỏ bừng, nhiệt độ trên trán cũng ngày càng cao, ý thức bắt đầu có chút không tỉnh táo. Biểu cảm của ông cụ lại có chút trầm xuống, lại mài nhỏ vài cây thảo dược thành bột để Kiều Dư An ăn hết. Thấy dáng vẻ cô như vậy, thở dài một hơi. Tiếp tục như vậy thì không được đâu. Đám người Đinh Thành Hoành mặc dù nghe không hiểu hết nhiều ông cụ nói gì, thế nhưng là thấy bộ dáng của Kiều Dư An cũng biết chuyện cô bệnh không đơn giản, chỉ sợ rất khó tiếp tục kéo dài. Vừa rồi mưa quá lớn, bọn anh vốn là leo núi mệt mỏi một thân mồ hôi, còn bị dầm mưa lạnh thấu tim. Mưa lúc này không thể so sánh với mưa vào mùa hè, vẫn còn có chút lạnh lẽo. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Lưu Hy gấp sắp khóc. Giờ này ông cụ đốt nến trong nhà, trong phòng lờ mờ, chớ nói chỉ là bên ngoài. Bên ngoài tựa như là một con yêu quái đang há rộng cái miệng máu me, muốn nuốt chửng những ai đi xa, nên cũng không ai dám nhìn một chút. Trời tối như vậy, chúng ta lại không biết đường. Trên núi còn có heo rừng rắn rết. Tiểu A cũng gấp. Thế nhưng chị Kiều cứ bị như vậy, em sợ nóng đến hỏng đầu mất. Đến lúc đó sẽ trễ mất. Chị Kiều, chị đừng ngủ nữa, chúng ta nghĩ cách. Bằng không chúng ta, hai người đàn ông, đi ngoài gọi điện báo cảnh sát trước, trở lại đón người. Ở đây không có tín hiệu, ngay cả điện thoại của cầu cứu cũng không được. Cùng đi ra ngoài cũng không thực tế. Nếu Kiều Dự An lại gặp mưa, bị cảm càng nặng thì nguy. Nơi này tốt xấu cũng còn có chậu than. Nếu chúng ta ra ngoài, khẳng định phải do ông cụ dẫn ra. Hai cô gái này ở chỗ này tôi cũng không yên lòng. Bằng không, tôi cùng ông cụ ra ngoài, Tiểu A ở lại chăm sóc hai cô gái. Đinh Thành Hoành khẽ cắn môi. Lúc này đi ra ngoài phải đối mặt với quá nhiều nguy hiểm, nhưng hình như cũng không có cách nào khác. Được, cứ như vậy đi. Bọn họ dùng tay chân ra hiệu trao đổi với ông cụ một chút, để ông chủ miễn cưỡng hiểu rõ ý của bọn họ. Ông cụ mặc áo mưa vào, Đinh Thành Hoành cũng dự định đi ra, lại bị Tiểu A nhìn thấy ánh sáng. Mọi người nhìn, đó có phải là ánh sáng của đèn pin cầm tay không? Giống như là vậy. Có người của chúng ta sao? Lâu Hy cũng hưng phấn kêu to. Không chỉ một ánh sáng, chúng ta đợi một chút thử xem. Nhìn xem mấy chùm ánh sáng càng ngày càng gần, trong lòng mọi người cũng càng ngày càng yên ổn. Kiều Dư An ở chỗ này sao? Giang Mộ Trì gọn gàng dứt khoát. Lúc trông thấy Giang Mộ Trì, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Dưới tình huống như vậy, nhìn theo ánh sáng mờ mờ, còn khó mà không chú ý đến vẻ bề ngoài của anh. Đàn ông đẹp trai như vậy, từ trước tới nay chưa từng thấy Kiều Dư An đưa đi ra ngoài cùng. đây là gì của Kiều Dư An? Có, chị Kiều đang sốt, đang trong phòng. Lô Hy kịp phản ứng dẫn anh đi vào. Giang Mộ Trì lớn cất bước đi vào. Thiệu Tiêu để Bảo Tiêu thả một tín hiệu thông báo rồi cũng đi theo vào. Sốt của cũng tìm được phu nhân. Kiều Dư An nằm trên giường đơn giản, nhắm mắt lại, gương mặt đỏ bừng. Giang Mộ Trì đỏ ngầu cả mắt, đưa tay sờ trán của cô một chút, nóng hổi. Thiệu Tiêu, miếng dán hạ nhiệt. Thiệu Tiêu vội vàng mở ba lô, lấy miếng dán hạ nhiệt ra, đưa cho Giang Mộ Trì áp vào trên trán cô. Thiệu Tiêu lại lấy quần áo. Giang Tổng, đổi quần áo ướt cho phu nhân. Ừ, cậu ra ngoài trước đi. Thiệu Tiêu mang theo Lưu Hy đi ra. Lưu Hy còn mơ hồ. Phu nhân. Giang Mộ Trì vỗ vỗ gương mặt của Kiều Dư An. An An, còn tỉnh không? Kiều Dư An kỳ thật có thể nghe thấy giọng nói Giang Mộ Trì, chỉ là mí mắt quá mệt mỏi, căn bản không nhấc lên nổi, chỉ có thể nắm chặt góc áo Giang Mộ Trì. Giang Mộ Trì chú ý tới tay của cô, cầm chặt. An An, anh thay quần áo cho em, mang em về nhà. Giọng nói của anh để Kiều Dư An quen thuộc lại an tâm, để trong nội bộ, nội tâm cô không còn sợ hãi. Cầm quần áo thay cho cô, lúc này làm gì có tâm tư khác. Đụng phải làn da của cô, đều cảm thấy nóng. Nóng khiến tay Giang Mộ Trì có chút run. Anh đang sợ, nếu là tìm thấy cô muộn một chút, cũng không biết sẽ thế nào. May mắn thành công. Mặc dù quen biết thời gian không lâu, nhưng từ lần này xem ra, Giang Mộ Trì đã coi Kiều Dự An là vật sở hữu của mình. Nửa điểm không thể thiếu. Thay xong quần áo cho cô, lúc thay quần áo Kiều Dự An tỉnh táo một chút, gọi Giang Mộ Trì một câu, lập tức lại ngủ. Anh một khắc cũng không dám chậm trễ, đổi quần áo liền cõng người ra. Thiệu Tiêu mặc áo mưa vào cho tôi cõng phu nhân ra ngoài. Được rồi. Thiệu Tiêu mặc cho Giang Mộ Trì một cái áo mưa thật rộng, lại do dự một câu. Giang Tổng, muốn gọi Bảo Tiêu cõng phu nhân không? Dù sao thân thể Bảo Tiêu lực lưỡng, thể lực tốt hơn Giang Tổng. Giang Tổng càng ngày làm phòng và làm việc, sợ anh nửa đường cũng không nổi. Không cần, cho ông cụ chút tiền, biểu thị lòng biết ơn. Chúng ta liền đi. Giang Mộ Trì dùng sức, cõng người lên, người phụ nữ của mình chăm sóc, không còn đến người đàn ông khác. Thiệu Tiêu để tiền lại, ông cụ không muốn, Thiệu Tiêu cũng không nhiều lời, để tiền lại rồi đi. Đám người Đinh Thành Hoành cũng đuổi theo, mang theo nhiều áo mưa cùng dù che mưa. Bây giờ có người dẫn đường, lại có người tìm thấy, tự nhiên là muốn theo đi ra ngoài. Bằng không còn phải chờ đến lúc hừng đông, lâu như vậy. Chỉ là trong lòng mấy người này đều rất khiếp sợ. Bọn họ xưa nay không biết gia thế của Kiều Dư An. Thấy cô mỗi ngày cưỡi con lừa nhỏ, ngẫu nhiên lái xe, tưởng rằng gia thế hơi tốt một chút. Thế nhưng nhìn tình cảnh này, nhiều bảo tiêu như vậy, còn phụ tá đi theo, trợ lý kêu Giang Tổng. Hơn nửa đêm nhiều người như vậy tìm đến nơi đây, chính là gia thế không tầm thường. Xem ra suy nghĩ trước đây của bọn họ sai rồi. Hơn nữa, nghe Thiệu Tiêu nói phu nhân, đây chẳng phải là Kiều Dự An đã kết hôn rồi, nhưng chưa từng có nói qua. Xem ra trên thân thể Kiều Dự An có rất nhiều bí mật, nhưng mà giờ phút này đều không phải lúc nói những chuyện này. Nhìn dáng vẻ của Giang Mộ Trì, đám người cảm thấy đã không dễ chọc, vẫn là nói ít chút. Lần này nếu không phải là Đinh Hoành Thành đề nghị đầu tiên, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện này. Nếu như Kiều Dự An xảy ra chuyện gì, chỉ sợ anh cũng không cách nào gánh hết trách nhiệm. Mấy người bọn họ liền theo ở phía sau, bảo tiêu một người trước một người sau, che chở Giang Mộ Trì cùng Kiều Dư An. Năng lực phân rõ phương hướng mạnh hơn Đinh Thành Hoành nhiều. Rất nhanh ra khỏi núi, Kiều Thừa Tu đang chờ. Lúc này mưa hoàn toàn ngừng, nổi từng trận gió mát. Màu đen kịt của trời giống như nhắm mắt lại, bên người sẽ xuất hiện vô số yêu ma quỷ quái, khiến Kiều Thừa Tu cũng không dám nhắm mắt, vẫn luôn chờ đợi tin tức mà lo lắng. Tìm được Kiều Dư An là tốt, thế nhưng chưa trông thấy người, anh không an lòng. Rốt cục nhìn thấy một chút đèn đuốc, Kiều Thừa Tu chạy tới, trông thấy Giang Mộ Trì cõng Kiều Dư An. Tóc Giang Mộ Trì đều ướt, trên mặt không biết là mồ hôi hay là nước mưa. Thế nào? Kiều Thừa Tu xốc áo mưa lên xem. Sốt, ý thức không tỉnh táo lắm, lập tức đến viện đi. Giang Mộ Trì lên xe, Kiều Thừa Tu theo sát phía sau, lái xe lập tức tìm đến bệnh viện gần đây. Lái xe rời đi, Thiệu Tiêu ở phía sau sắp xếp cho mấy người Đinh Thành để Bảo Tiêu đưa người đến khách sạn huyện lân cận trước ở lại một đêm. Lại nói về phần Kiều Dư An, Tiểu Tiêu nửa chữ cũng không có nhiều lời. Sớm đã liên hệ với bệnh viện, vừa xuống xe, liền nhanh chóng đi làm kiểm tra. Lúc Giang Mộ Trì giao người cho bác sĩ lảo đảo một chút, từ 5-6 giờ bắt đầu bận rộn, lần này cuối cùng tìm được người trở về, lại đưa đến bệnh viện, hẳn là an toàn. Tảng đá treo lơ lửng trong lòng kia rơi xuống đất, Kiều Thừa Tu giúp đỡ Giang Mộ Trì một tay. Một đêm này, biểu hiện của Giang Mộ Trì đều trong mắt Kiều Thừa Tu, làm anh trai cũng không bắt bẻ gì. Dưới ánh đèn huỳnh quang trong bệnh viện mới nhìn rõ ràng tím xanh trên tay, trên cằm Giang Mộ Trì. Đó là lúc này Kiều Thừa Tu đánh. Thật có lỗi, vừa rồi quá xúc động rồi. Gọi y tá bôi cho cậu chút rượu thuốc. Không sao, vết thương nhỏ thôi. Giang Mộ Trì trà sát cái cằm một chút, có hơi đau nhưng có thể chịu được. Lúc ấy cảm xúc kích động, anh có thể hiểu. Nếu như anh cũng có một người em gái, có lẽ cũng sẽ như vậy đi. Ánh mắt Kiều Thừa Tu biến đổi, nhìn mái tóc ướt nhẹp của Giang Mộ Trì. Lần này xem như thật sự yên tâm về Giang Mộ Trì. Có lẽ An An thật không có gả lầm người. Hai người chờ hành lang bệnh viện. Nơi này là bệnh viện huyện, cơ sở thiết bị đều chẳng ra sao cả. Nhưng mà khoảng cách gần đây, Kiều Thừa Tu gọi điện thoại giải thích rõ cho Triệu Di. Cha mẹ không biết chuyện này cũng sẽ không nói. Đợi một hồi lâu, Thiệu Tiêu đi tới, trợ lý cũng đi theo bận rộn một đêm. Trợ lý đi theo Giang Mộ Trì thật mệt mỏi, y chang bảo mẫu, nhưng mà đãi ngộ tốt, tiền lương cao, nhiều năm như vậy cũng nguyện ý đi theo. Mặc kệ là cuộc sống hay là công việc, đều có thể một tay làm được, cũng là nhân tài khó kiếm. Giang Tổng, bên kia đã xử lý tốt, tiền thuốc men của phu nhân cũng trả tiền rồi, đặt phòng VIP trong phu nhân. Ừ, vất vả rồi. Cậu đi tìm khách sạn ở vùng lân cận cho bọn họ ở, để chúng tôi ở lại. Cậu cũng nghỉ ngơi đi, ngày mai lại trở về. Giang Mộ Trì nhìn đồng hồ, sắp 12 giờ, giờ này trở về cũng phiền phức. Vâng, vậy anh và Kiều Tổng thì sao? Tôi ở đây, anh hai đi theo Thiệu Tiêu nghỉ ngơi một chút đi. Giang Mộ Trì nhìn Kiều Thừa Tu. Không cần, chờ An An tỉnh lại nói. Lúc này Kiều Thừa Tu cũng không đi được, muốn nhìn Kiều Dự An tỉnh lại mới an tâm. Vâng, Thiệu Tiêu đi nghỉ trước. Một đêm này bôn ba lao lực, toàn thân đều không còn sức. Giang Mộ Trì cùng Kiều Thừa Tu ngồi chờ trên hành lang. Rất nhanh Kiều Dự An bị đẩy ra. Sốt cao 39.7, rất nguy hiểm, nhưng mà cũng may kịp thời hạ nhiệt. Bây giờ nhiệt độ cũng đã giảm dần rồi, nghỉ ngơi một hồi là có thể lại tỉnh thôi. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Kiều Thừa Tu còn sợ hãi, 39.7, nhiệt độ cao như vậy chưa từng trải qua. Nếu như bị cha mẹ biết được, không phải hỏng rồi sao? Ừ, có việc lại gọi tôi. Bác sĩ đi xa. Kiều Dự An ở đây đến bệnh viện, nhiệt độ còn có chút cao. Giang Mộ Trì ngồi bên giường, Kiều Thừa Tu ngồi trên ghế salon không xa. Hai người đều không nói lời nào. Gian phòng rất an tĩnh, dường như cũng có thể nghe âm thanh tí tách. Qua nửa giờ, Kiều Dự An mới khoan thai tỉnh lại. Kiều Thừa Tu xông lên, nắm chặt tay của cô. Quyển Quyển, không sốt hỏng đầu đấy chứ? Kiều Dự An lộ ra ý cười nhàn nhạt, bờ môi tái ngắt. Anh không để hy vọng em tốt hơn xíu sao? Anh còn trông mong gì nữa? Anh của em xém gấp đến chết rồi. Nếu không phải em còn nằm bệnh viện, anh nhất định đánh em một trận. Em mau khỏe lên đi, để con bị đánh. Kiều Thừa Tu trông thấy nụ cười của cô, cuối cùng cũng yên tâm. Vậy em cũng không dám khỏe lên đâu, sợ anh đánh em lắm. Không khỏe lại á, thì để mẹ ra đến đánh. Bây giờ anh còn chưa có nói cho cha mẹ đâu. Chờ cha mẹ biết đến, em đợi ăn đánh đi. Đừng nói cho ba mẹ. Kiều Dự An ho khan khụ khụ một tiếng. Đừng để bọn họ lo lắng mà. Giang Mộ Trì bưng chén nước đưa tới bên miệng Kiều Dự An. Kiều Dự An lúc này mới nhìn về phía Giang Mộ Trì, nhìn thấy vết tích xanh tím trên cằm anh quá mức rõ ràng. Cô giật giật miệng, nhưng không có nói cái gì, uống một hớp nước. Anh đi nghỉ trước đi, em đỡ rồi. Có mấy lời muốn nói với Giang Mộ Trì, nhưng anh trai ở đây, ngại. Được, anh đi nghỉ trước. Kiều Thừa Tu cũng tinh ý, tự nhiên nhìn ra được Kiều Dự An muốn nói chuyện với Giang Mộ Trì. Ai, em gái lớn rồi, có tâm tư rồi, không thể cái gì cũng nói với anh trai. Kiều Thừa Tu ra ngoài, Giang Mộ Trì đặt chén trà xuống, ngồi xuống trên ghế, cũng không nói gì. an tĩnh giống như là gian phòng không tồn tại một người như anh. Kiều Dư An ngẩng đầu nhìn anh, rõ ràng cảm thấy tâm tình Giang Mộ Trì hình như không tốt lắm. Nhất là sau khi Kiều Thừa Tu đi ra ngoài, mặt cũng không thể coi là lạnh, chính là mặt không biểu cảm. Cô đã thật lâu không có trông thấy Giang Mộ Trì như vậy. Giang Mộ Trì, em muốn ngồi dậy. Cô ngẩng đầu nửa ngày, Giang Mộ Trì cũng không có phản ứng với cô. Kiều Dư An có chút ủy khuất, có thể nghĩ đến Giang Mộ Trì muộn như vậy còn không có nghỉ ngơi, cũng là bởi vì cô lại tức không nổi. Giang Mộ Trì không có nói chuyện, bất quá vẫn đỡ cô lên, dùng đầu gối, dùng gối lót đầu cho cô. Lúc thu tay lại nhìn thoáng qua trên tay cô một chút, không có vấn đề gì mới lại ngồi xuống. Lâu như vậy đều không nói gì, nếu không có gì mới lạ. Vừa rồi vẫn là anh trai nói chuyện, Giang Mộ Trì cũng không nói gì. Ở chung được một đoạn thời gian, Kiều Dư An có thể cảm giác được Giang Mộ Trì cũng không phải là một người lạnh băng như vậy. Vì sao lần này cô bị thương thế mà không căng thẳng quan tâm? Cô không nghĩ ra, nhưng nguyên nhân vẫn là cô làm sai trước. Kiều Dư An vẫn nhẫn nại. Giang Mộ Trì, cằm của anh sao vậy? Kiều Dư An đưa tay sờ một chút, bị Giang Mộ Trì đẩy ra. Không có việc gì. Âm điệu lạnh lùng, giống như là quay lại thời điểm mới quen biết. Thế nhưng vẫn có chút âm ngầm chịu đựng. Chồng ơi, anh tức giận sao? Thật xin lỗi mà. Kiều Dư An cau mày, ủy khuất nhìn Giang Mộ Trì. Nếu gọi thẳng tên anh không để ý tới, vậy thì gọi là chồng, sẽ để ý đến mình chứ. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện đã kết thúc rồi. Một tập truyện rất là đáng yêu phải không ạ? Nếu các bạn cảm thấy hứng thú với bộ truyện này và muốn tiếp tục nghe mình đọc, thì đừng quên cho mình biết ở phần bình luận, nhấn đăng ký kênh Thu Hằng, nhấn đăng ký kênh Nàng Radio, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập mới nhất. Nghe xong chuyện đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt, hẹn các bạn tập truyện tiếp theo. Bye bye.